Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Nạp tài nấu ăn. 3. Ta đi một chuyến Ngô Khuê gia. Trần Vũ nói: Đã trễ thế này, ngươi đi nhà hắn làm gì? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi. Ngô Khuê kêu việc chuyện. Trần Vũ nói: Tam Dương cơ giới xưởng cái kia Lý chủ nhiệm đáp ứng. Trần Vệ Quốc như có điều suy nghĩ hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Nắm đèn pin đi ra ngoài. Đi tới Ngô Khuê gia bên ngoài. Hắn gõ cửa một cái. Tiểu Vũ, ngươi có chuyện gì? Ngô Đại Toàn mở cửa phòng. Nghi ngờ hỏi. Ngô thúc thúc, ta hiện thiên vấn một cái hạ Tam Dương cơ giới xưởng Lý chủ nhiệm. Ngô Khuê nếu như nguyện ý lời nói. Có thể đi Tam Dương xưởng sửa chữa bộ học nghề, không trở thành chính thức trước, mỗi tháng 150. Trần Vũ nói, trở thành chính thức sau đó đây. Ngô Đại Toàn lại hỏi, chuyển chính lại thêm 200, trở thành sửa chữa bộ chính thức làm việc sau này, cộng thêm kỹ thuật tân thiếp, cương vị tân thiếp loại, mỗi tháng có chừng 500 tả hữu. Trần Vũ nói, Lý chủ nhiệm có hay không nói, để cho Ngô Khuê khi nào đi? Ngô Đại Toàn cười hỏi, tùy đều có thể đi. Trần Vũ nói, đã làm phiền ngươi, Tiểu Vũ, này hai gói thuốc lá nắm, lấy về cho ngươi ba rút ra. Ngô Đại Toàn xuất ra hai gói thuốc lá, không nói lời nào thả trong tay hắn, thấy chậm lại không hết. Trần Vũ cũng liền thu đi xuống, sau đó nói, Ngô thúc thúc, ta đi về trước, trên đường chậm một chút. Ngô Đại Toàn nói, về đến nhà, thuốc lá đưa cho cha. Trần Vũ rửa mặt một phen sau, cũng không tâm tình xem tivi, trực tiếp đi vào căn phòng, tiếp tục nghiên cứu vô hạn nạp hệ thống. Hôm nay kiếm lời 3.000 nhị, ngày hôm qua kiếm lời hơn 400, ngày hôm trước kiếm lời hơn 200. Tiến lên thiên kiếm lời hơn 500, cộng thêm trước còn lại hơn 1.300, cầm 800 cho mụ, lập tức lại sắp có 5.000 đồng tiền, nhìn cá nhân số còn lại bên trong, cao đến 4.950 khối số còn lại. Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng, mở quán mì không sai biệt lắm có một nửa lợi nhuận. Nhà ở là mình, không cần bỏ ra tiền mướn phòng. Một tô mì thất giác tiền, ít nhất có thể kiếm 4 góc, trấn trên quán mì đạt hơn 10 mấy gia, không có danh tiếng sợ là không có người nào tới ăn. Khai trương ngày ấy, có muốn hay không mời người trong thôn đi ăn mì đây? Liền như vậy, quán mì nếu muốn kiếm tiền, phải xem bản lĩnh thật sự, nhất thời bán hội nhân khí, không có bao nhiêu tác dụng. Trứng gà cũng không tặng rồi. Từ mùi vị phía trên cân nhắc, thấy tài nấu ăn nạp, thấp nhất cũng phải 10.000. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định chỉ nạp mì sợi kiến thức. Trong lòng hơi động, từng cái cùng mù tạc tin tức liên quan xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhìn một chút đủ loại mù tạc, trầm tư một lát sau, hắn bắt đầu nạp đại chúng mù tạc kiến thức. Về phần cái gì vương thị mù tạc, võ giả mù tạc có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mà mặt ngó quần chúng mù tạc, hay lại là đại chúng khẩu vị thích hợp nhất. Quân không thấy, mỗ sư phụ thịt kho tàu mì thịt bò, vẫn luôn là một cái mùi vị, hàng năm lượng tiêu thụ còn không phải cùng dạng xưng bá toàn cầu. Vừa chuyển động ý nghĩ, đại chúng mù tạc kiến thức nạp, đột ngột toát ra. Trần Vũ trực tiếp đập ra 100 khối thử nghiệm mới. Đại chúng mù tạc kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người đại chúng mù tạc kiến thức đi đến sơ cấp. Trước mặt là sơ cấp. 100 đồng tiền đi học đến sơ cấp đại chúng mù tạc kiến thức. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Không chút do dự tiếp tục nạp. Đại chúng mù tạc kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người đại chúng mù tạc kiến thức đi đến trung cấp. Trước mặt vì trung cấp, thấy tiền một chút thiếu 1.000, Trần Vũ có chút thang mục kết thiệt, tốt ở trong đầu nhiều trung cấp đại chúng mù tạc tin tức. Hắn nhờ vậy mới không có cảm thấy thua thiệt. Cẩn thận nghiên cứu một chút, hắn phát hiện đại chúng mù tạc kiến thức còn có 3 cái đẳng cấp cao hơn. Sơ cấp đại chúng mù tạc kiến thức không có yêu cầu khác, chỉ cần nạp 100 là có thể học được. Trung cấp đại chúng mù tạc kiến thức, ở sơ cấp đại chúng mù tạc kiến thức trên căn bản lại nạp 1000 là có thể học được. Cao cấp đại chúng mù tạc kiến thức, vốn có trung cấp đại chúng mù tạc kiến thức sau đó lại nạp 10000 là có thể học được. Đỉnh cấp đại chúng mù tạc kiến thức, vốn có cao cấp đại chúng mù tạc kiến thức sau đó lại nạp 100000 là có thể học được. Trung cực đại chúng mù tạc kiến thức, vốn có đỉnh cấp đại chúng mù tạc kiến thức sau đó lại nạp 1000000 là có thể học được. Chấn trên những thứ kia quán mì mù tạc bán được tốt nhất, nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn ăn ruột già mặt cùng mì thịt bò. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, nói thầm một tiếng, có bỏ ra mới có hồi báo. Vừa giận đập 2000 nhị, học được trung cấp đại chúng thịt kho tàu ruột già mặt cùng trung cấp đại chúng thịt kho tàu mì thịt bò. Tương ứng, hắn học được trung cấp thịt kho tàu thịt trâu cùng trung cấp thịt kho tàu ruột già 4900 đồng tiền, chỉ học được 3 loại mì sợi, sẽ dùng ta 3300, coi như đi phủ thành tốt nhất quán mì học, cũng phải không tới nhiều tiền như vậy chứ. Thế kỷ 21 địa cầu, đi theo người xa lạ học mặt, cũng liền hơn mấy ngàn vạn đô la. Yên lặng tính toán, Trần Vũ cảm giác mình thua thiệt lớn, ở trấn trên những thứ kia quán mì đi học. Có lẽ không tới 1000 đồng tiền là có thể đem ruột già mặt, mì thịt bò, mù tạc, ruột già bún gạo, thịt trâu bún gạo, nổ nước tương bún gạo toàn bộ học được. Hệ thống bên trong những thứ đó chia làm phàm cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp, nạp chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, trung cực, cùng với sơ khuy môn kính. Thông hiểu đạo lý, lô hỏa thuần thanh, phản pháp quy chân, phàm cấp đồ vật, dùng giấy tiền là có thể nạp. Linh cấp đồ vật, yêu cầu linh thạch mới có thể nạp. Tiên cấp đồ vật, nạp yêu cầu tiên thạch. Thần cấp đồ vật, nạp yêu cầu thần thạch. Thánh cấp đồ vật, nạp yêu cầu thánh thạch. Tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, hắn học được trung cấp đại chúng mù tạc thịt kho tàu ruột già mặt, thịt kho tàu mì thịt bò, nhưng là chỉ là trên lý thuyết hiểu, còn cần thực tế thao tác. Cân nhắc một phen sau, hắn lại đập 200 đồng tiền nạp mì sợi kỹ xảo, nạp 100 tiền giấy mặt người cái kỹ xảo, đi đến sơ khuy môn kính trước mặt, vì sơ khuy môn kính bún gạo kỹ xảo nạp 100 tiền giấy. Người bún gạo kỹ xảo đi đến sơ khuy môn kính trước mặt, vì sơ khuy môn kính chỉ còn 1400 đồng tiền, còn có hơn 10 ngày chính là Tết Thất Tịch, tạm thời sẽ không nạp rồi. Tiêu hóa hết trong đầu nhiều hơn tin tới hơi thở, Trần Vũ thử khoa tay múa chân một cái. Hắn kinh dị phát hiện chính mình phảng phất ở một cái trong quán làm mấy tháng. Tâm lý đối diện điều hòa bún gạo phân lượng, đủ loại gia vị nên thả bao nhiêu, đã nhưng trong lòng, hạt kê sau khi đánh xong, trong nhà ngoại trừ phơi thóc, liền không có những chuyện khác rồi. Trần Vệ Quốc thương lượng với Hạ Vũ một phen sau, kết bạn đi mua mở quán mì yêu cầu bàn băng ghế, nồi chậu chén đũa những vật này, giáo hội đồ đệ, chết đói sư phụ. Tiền càng ngày càng khó kiếm lời, Trần Vũ âm thầm cảm thán không thôi. Liên tiếp 4-5 ngày, cũng không có trong xưởng người đến xin hắn tu máy. Nếu không phải mỗi ngày đều có người tới sửa xe, hắn một ngày còn không kiếm được 100. Trong hãng máy, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không tốt. Mỗi lần hắn đi một cái nhà máy tu máy thời điểm, đều có cái công xưởng kia duy tu nhân viên ở một bên học hỏi học tập. Lần sau gặp giống vậy vấn đề, Trong xưởng duy tu nhân viên chính mình liền làm xong. Mỗi ngày đưa tới tu không tốt đồ điện chỉ có mười mấy đài. Sửa chữa đồ điện một khối này, hắn trung bình một ngày chỉ có thể kiếm 70-80. Xưởng sửa chữa xây ở quốc lộ cùng phủ bên đường một bên. Gần đây khoảng thời gian này, lái xe tới tu nhân càng ngày càng nhiều. Vận khí tốt lời nói, một ngày thì có 4-5 chiếc xe đưa tới tu. Dĩ nhiên, vận khí không tốt thời điểm, hai tam thiên cũng không thấy có người tới sửa xe. Được rồi, bên trong xưởng tiền, ngược lại cũng kiếm không được bao dài thời gian. Có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa nhà máy những thứ kia tiền sửa chữa. Trần Vũ cầm lên công cụ, một bên tu không tốt tivi, một bên chỉ điểm 4 cái đồ đệ. Sư phụ, để cho ta tới thử một chút đi. Trần Vân Đào nói, được, kia tivi máy, do ngươi tới tu. Trần Vũ gật đầu một cái, tu một tivi máy mới 10 đồng tiền, còn không bằng chừa chút thể lực sửa xe. Tùy tiện tu một chiếc xe, là hắn có thể chia được 100-200. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.